Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1213, đệ 1213 trang. Thần điện thần tử thần nữ quần thể lựa chọn né xa ba thước. Mà Hoàng Thời Kính liếc quá hai cái biểu tình phức tạp thái tử ra. Bĩu môi, đi ngang qua thời điểm tới một câu, cãi nhau thời điểm chạm ta phía sau. Ta chưa từng bại tích kia xác thật, cách đó không xa công tước đại nhân yên lặng cùng bên người. Kinh tế bộ quan viên nói, đây là thật sự, ta làm chứng, bọn quan viên, ngoặc kép, không phải, người này ngữ khí nhất định phải như vậy kiêu ngạo sao? Bất quá điện hạ trải qua nửa năm liệt cùng đế vương ngủ đông này đó biến cố. Công kích tính hảo cường a, thấy ai đều dỗi. Giống như lấy ra khỏi lồng hấp mãnh hổ, nhất định chịu quá man nghiêm trọng chấn thương tâm lý. Đi, Hoàng Thời Kính đích xác tâm thái có điểm tạc nứt, nhốt ở tư nhân không gian lâu như vậy. Cuốn sống cuốn chết, vừa ra tới bị một đám các lão cùng hai đế quốc vinh dự hộ pháp đè nặng xử lý chính vụ, đế vương ca. Ca muốn treo, mặc đến sự, dọn dẹp một chút nàng có thể mặc áo tăng, chính là đại vương không cần nàng. Sở hữu liên hệ phương thức đều kéo đen. Đây là người làm việc. Hoàng Thời Kính lần đầu tiên có loại bị người chơi xong vứt bỏ cảm giác, vòng tay. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Hoàng Thời Kính. Câm miệng, bất quá nàng lần này tới tham gia hội nghị cũng là có nguyên nhân khác nàng biết người kia khẳng. Định sẽ đến, vì thế, phòng hội nghị trong vòng. Mọi người lần lượt ngồi xuống, Hoàng Thời Kính tạm thay đế vương vị trí. Ngồi ở kia chờ xem đại đại nhóm cãi nhau. Mà khắp nơi đại lão quả nhiên lần lượt đã đến. Máy móc tộc đế vương cùng thứ ba vị đỉnh đại tướng cùng sống lại thứ thần Anano. Hải yêu liên minh tam đầu sỏ. Ma la cự côn cùng thâm lam tựa kinh cùng với cá mập tổ. Cùng này sống lại thứ thần tay lo cá tổ cùng tám mắt quỷ vương. Trùng tộc liên minh cũng là tam đầu sỏ. Này sống lại thứ thần lại có ba cái. Nhưng thật ra phù hợp những người khác đối chủng tộc chui xuống đất bản lĩnh suy đoán. Nhân gia cũng không che giấu. Một chút sống lại ba lần thần. Người nói đi. Trừ cái này ra. Titan. Thần tiêu. Thần mộc cùng dị khuẩn vương đô có thứ thần sống lại hoặc là đang ở sống lại. Ngụy thần cũng có một hai cái. Mà tinh linh tộc thứ thần cũng sống lại. Lần này cũng tới. Thứ thần nhóm uy thế không giống tầm thường. Gì cũng không có làm, tự mang uy áp liền cũng đủ làm các đại tướng cảm thấy áp lực gấp bội. Bất quá còn cũng may chàng đều là đại tướng cấp chiến lực. Cho dù là Hoàng Thời Kính cũng cực hạn khai quật tiềm lực. Đuổi kịp đại tướng chiến lực, nhưng bọn hắn này đó chữ quân cùng với thần tử thần nữ đã là cái này phòng họp tầng chót nhất tôn. Tại, bên ngoài vẫn là Chu Lâm Lang cùng Hoàng Thanh Huyền chờ tùy quan cùng hộ vệ, vạn tộc một đống lớn. Tinh anh giai tầng đều ở chỗ này, bỗng nhiên có loại phía trước tam xoa kích mở họp cảm giác. Titan tộc thiếu niên như thế cảm khái, Ma Lang tộc thiên tài cười lạnh. Nếu ta nhớ không lầm, người lần trước đang ngủ, có thể có cái gì cảm giác? Thần mộc tộc thiên tài còn ở xử lý chính mình trên người cành lá cùng đóa hoa. Hảo tính tình nói, đại gia muốn dĩ hòa vi quý, mà khuyết tộc người như suy tư gì? Hỏi. Đã nhiều người như vậy, đều tới sao? Phía dưới giống như đều tới. Thần cấp không nhất định, bọn họ nhưng không cần quá tuân thủ quy củ, mọi người bổn tại đàm luận. Nhắc tới hiện tại hiện ra rất nhiều thần cấp, từ ngụy thần đến thứ thần. Trong đó ngụy thần rất nhiều vẫn là đã từng đại tướng hoặc là các tộc tuổi gia hộ pháp. Cũng coi như là nhận thức, nhưng thứ thần nhiều vì thật lâu trước kia tiền bối. Thậm chí là bọn họ lão tổ. Mọi người đối bọn họ thập phần tò mò. Bát quái đến thập phần nhiệt liệt. Đột nhiên, bọn họ đều an tĩnh chút. Tinh linh tộc cùng thần tiêu. Tộc cùng với thần mộc tộc người tới. Nếu nói tam đế quốc bởi vì nào đó bắt cóc phạm bị bắt buộc chặt. Đến cùng nhau. Như vậy này tự nhiên tam tộc chính là căn cứ vào lịch sử nguyên nhân không hề chướng ngại liên. Minh, ta hiện tại đã biết rõ bọn họ vì cái gì liên minh, mẹ ai. Hảo Mỹ, bọn họ năm đó một đống thần minh cùng nguyên thần nhóm đứng ở kia. Kia hoàng vô ghét sao bỏ được xuống tay a ông trời. Ngọa tào, thật sự quá mỹ, tự nhiên tam hệ thần minh sinh ra tự mang linh tính. Tinh linh tộc tinh linh thứ thần một đầu phiêu động kim sắc lưu ti tóc dài. Như là tuyết chiếu sáng vào tự nhiên rừng rậm. Xanh biếc tựa phỉ thúy mắt sóng mắt lưu truyền. Như khe nước lưu động. Một thân kim đế bích văn trường bào che lại linh lung có hứng thú thân mình. Nàng tới khi, chính thấp giọng cùng thần tiêu tộc thứ thần nói chuyện, thần tiêu tộc thứ thần lớn lên có điểm. Giống Tô Mạc Gia, dù sao cũng là hắn tổ tông. Liền khí chất đều rất giống. Kim đồng lóa mắt, thế nhưng cùng tinh linh thứ thần nhan sắc đối đáp dường như thần mộc tộc thứ thần là cái thước tha. Nhiều vẻ mỹ phụ nhân, phe phẩy cây quạt chậm rãi đi tới. Bộ bộ sinh liên dường như nhân thọ trường cổ xưa. Mặt khác hai thần đều đi theo nàng phía sau, nhìn đến vị này thần mộc tộc thứ thần. Ở đây không ít lần thần đều đứng lên cùng nàng chào hỏi, chư vị. Đã lâu không thấy a, ta là thật không nghĩ tới còn phải đánh hoàng vô ghét lần thứ hai, mỹ phụ nhân tính tình ôn nhu. Không hiểu biết này đó hậu bối, nhưng nhìn thấy này đó đã từng cùng nhau tác chiến người. Thần sắc phức tạp, kỳ thật sống lại thứ thần cũng không nhiều lắm. Vạn tộc thêm lên cơ bản đều ở bên này. Căng đã chết mười mấy, nhưng tóm lại là mặt thục. Vừa nhớ tới năm đó, không khí có chút nặng nề, cũng may loại này không khí thực mau bị đánh vỡ, cự thú liên minh tới cửa. Vừa mở ra, Thiên Lý Minh Lâu cùng Tạ Tư Ý ngước mắt nhìn lại, cửa đổ một con xuyên tây trang khủng long. Cùng với mặt sau xuyên lông trồn áo khoác mỹ diễm hồ tiên, khủng lệ vương hôm nay đột phá. Ở đây người đều biết, người này hiện giờ thành thứ thần, địa vị không giống nhau. Cự thú liên minh thế lực xứng so cũng khác nhau rất lớn. Chọc đến không ít người thậm chí liền sống lại thứ thần nhóm đều ở quan sát bọn họ ở năm đó. Cự thú một mạch thứ thần đều là chủ lực nhân viên. Chiến lực cường hãn, hiện giờ cũng giống nhau, thần mộc tộc thứ thần mỹ phụ nhân cười cười. Cự thú quả nhiên vẫn là lợi hại. Hơi thở thật cường, khủng lệ vương cúi đầu chào hỏi. Tiền bối quá khen, nếu tác chiến. Ngài như vậy tồn tại có thể cứu sống chúng ta rất nhiều người, hoàng vô ghét xuất toàn lực mạnh mẽ. Phong ấn đệ nhất thần chủ cũng là có nguyên nhân. Tương đương với thời gian chiến tranh đệ nhất sát vú em, mỹ phụ nhân khiêm tốn. Cũng không cho rằng kiêu ngạo, nhưng thật ra nhìn nhiều hạ sát tịch vương. Hơn nữa nàng ý thức được vừa mới cửa vừa mở ra. Cự thú liên minh hai cái vương đi vào tới thời điểm. Không ít người đều xem qua đi. Đều thực kinh ngạc, hết chương.